Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ càng tận tâm một ít. Thật muốn là tao ngộ đến cơ duyên tạo hóa, căn bản không có khả năng sẽ luân được đến này đó pháo hôi. Biết không khả năng thoát được đi ra ngoài, này đó pháo hôi chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo Lý Dịch lời nói làm. Trước không cần cấp, từng bước đi vào. Lý Dịch không có làm cho bọn họ toàn bộ tiến vào, theo sau tùy tay điểm một người, làm này dẫn đầu tiến vào. Đây là một cái tổ tiên trung kỳ cảnh giới cao thủ, thực lực không yếu, nhưng là ở đây này đó đỉnh cấp thiên kiêu trước mặt, lại là khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Người này vâng mệnh hóa thành một đạo tiên quang, nhảy vào kia vặn vẹo thời không bên trong, hướng tới kia càng phía trước tiên cổ di tích nhập khẩu lao ra. Nhưng mà bay đến nửa đường thời điểm, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, thân thể lập tức nổ mạnh mở ra, thần hồn đều đương trường mai một. Ân, bốn phía những người khác thấy thế tức khắc tất cả đều đồng tử co rụt lại, cái này tổ tiên trung kỳ cao thủ, chết không hề dự triệu, bọn họ căn bản không có nhìn đến bất luận cái gì công kích, người này lại đột nhiên tự bạo bỏ mình, nguyên thần đều không có lưu lại. Chính là Lý Dịch cũng không khỏi ánh mắt một ngưng, hắn đã sớm cảm nhận được này phiến vặn vẹo thời không không phải là nhỏ, tồn tại rất lớn nguy hiểm, nhưng giờ phút này thấy như vậy một màn, trong lòng như cũng không khỏi rùng mình, nhưng lại chưa nhìn ra huyền cơ. Chỉ có Trương Sung, bởi vì lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp duyên cớ, ở mới vừa rồi kia trong nháy mắt, ẩn ẩn cảm giác được một cổ thần bí lực lượng lưu động. Này cổ thần bí lực lượng, dao động cũng không mãnh liệt, nhưng là lại khủng bố vô cùng, trong nháy mắt, mai một cái kia tổ tiên trung kỳ cảnh giới cao thủ. Trương Sung trong mắt thanh huy lưu chuyển, âm thầm đem vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, cẩn thận quan sát, cảm ứng phía trước kia vặn vẹo thời không bên trong lực lượng dao động. Nhưng làm hắn kinh dị chính là, ở tên kia xâm nhập giả sau khi chết, kia vặn vẹo thời không giữa, thế nhưng không có bất luận cái gì lực lượng dao động xuất hiện. Thậm chí liền không khí đều không có lưu động. Cái tiếp theo, ngươi, đi vào. Lý Dịch trực tiếp cách không nắm lên một người, cường. Chương 2209, hô hấp pháp đại thành. Trương Sung trong đầu, lúc trước biến mất những cái đó hiểu được, tại đây một khắc, thế nhưng một chút một lần nữa hiện lên. Tứ phương chi lực, vô luận là yên lặng, vẫn là vận động, đều khó có thể chạy ra Trương Sung ánh mắt. Kia vặn vẹo thời không giữa, kia lực lượng tiếng hít thở, ở Trương Sung trong đầu không ngừng hồi đáng, càng thêm rõ ràng, càng thêm vang dội. Kia phi thường mỏng manh lực lượng dao động, ở Trương Sung cảm ứng hạ, bị phóng đại vô số lần. Mọi người lực chú ý, đều đặt ở kia vặn vẹo thời không bên trong. Không có người chú ý tới, Trương Sung trên người lặng yên phát sinh biến hóa. Theo những cái đó hiểu được một lần nữa hiện lên, không đơn giản chỉ là đối lực lượng cảm ứng, Trương Sung đối lực lượng khống chế, càng thêm khắc sâu. Hắn thậm chí có thể gia tốc chân ngã đại đạo đối những cái đó tiên đạo quy tắc thôn phệ luyện hóa, gia tốc chân ngã đại đạo lột xác. Đây mới là chân chính khống chế cảm. Trương Sung trong lòng lẩm bẩm, ân, phía trước, kia vặn vẹo thời không giữa, bị Lý Dịch mất hết đi mấy người kia bị kia trong đó lực lượng dao động cuốn chung, lại lần nữa sôi nổi bước lên trước đây những người đó vết xe đổ. Lý Dịch quay đầu lại cuốn hướng những người khác, khóe mắt dư quang đột nhiên chú ý tới Trương Sung trạng thái, cảm nhận được Trương Sung trên người kia cổ kỳ diệu dao động. Tức khắc chi gian đồng tử co rụt lại. Ngộ đạo, Lý Dịch trong lòng tức khắc dùng mình. Trương Sung, thế nhưng vào giờ phút này ngộ đạo. Trương Sung thực lực, hắn mới vừa rồi đã lĩnh giáo rồi, mà nay hắn còn có nắm chắc có thể áp chế Trương Sung. Nhưng nếu là Trương Sung ngộ đạo thành công, đến lúc đó thực lực nhất định đại trướng, chính mình đến lúc đó còn có thể ngăn chặn hắn sao? Lý Dịch trong mắt lập tức phát ra một sợi ánh sao, ngay sau đó, hắn trực tiếp ra tay, hướng tới Trương Sung ôm đồm tới. Nhưng mà, trên tay hắn sở ngưng tụ ra tới kia cổ lực lượng cường đại, ở đánh về phía Trương Sung thời điểm, thế nhưng ly kỳ tiêu tán. Cái gì? Lý Dịch tức khắc trong lòng cả kinh, nhìn Trương Sung trong ánh mắt, tràn ngập kinh nghi chi sắc. Trương Sung rõ ràng không có bất luận cái gì hành động, còn đắm chìm ở mộ đạo bên trong. Nhưng hắn công kích, thế nhưng không có hiệu quả, ngưng tụ ra lực lượng, thế nhưng trực tiếp tiêu tán. Mà theo Lý Dịch động tác, ở đây những người khác cũng đều chú ý tới Trương Sung trạng thái, tức khắc đều sôi nổi kinh tủng lên. Giết hắn, Lý Dịch trực tiếp hét lớn một tiếng. Nếu Trương Sung giờ phút này vẫn chưa ngộ đạo, hắn sẽ không cùng Trương Sung nội đấu đi xuống. Chính như trước đây hắn lời nói, Trương Sung thực lực rất mạnh, nhưng lại còn không đến mức làm Lý Dịch cảm thấy kiêng kỵ. Hai người nếu liên thủ, tiến vào tiên cổ di tích sau, có lẽ có thể đạt được càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Nhưng hiện tại lại bất đồng, Trương Sung ở ngộ đạo, cái này làm cho Lý Dịch cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì một khi Trương Sung thành công ngộ đạo, đến lúc đó thực lực nhất định đại trướng, đến lúc đó chính mình chưa chắc là Trương Sung đối thủ, sự tình liền sẽ hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Kia bốn cái trước đây đi theo Lý Dịch cùng đã đến cao thủ đều sôi nổi ra tay, Hạ Nghiêm hơi hơi trầm ngâm, theo sau cũng đi theo cùng ra tay. Trước đây tới thời điểm, miệng sở làm những cái đó hứa hẹn, cái gì kết minh, hết thảy phi hôi yên diệt. Này hết thảy, đều là bởi vì Trương Sung thực lực, làm cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Kết minh, đó là đối với hai cái thực lực tương đương người. Một khi một phương thực lực quá cường, vậy sẽ làm mặt khác một phương, cảm thấy kiêng kỵ. Tức khắc chi gian, các loại tiên thuật chạy như bay, đánh về phía Trương Sung. Nhưng mà làm mọi người kinh tủng chính là, sở hữu tiên thuật, ở bay đến Trương Sung bên người thời điểm, thế nhưng tất cả đều mất đi uy lực. Sở hữu lực lượng, tất cả tản ra. Sao, chương 2210, tiên táng nơi. Không, không cần, cảm nhận được chính mình trong cơ thể lực lượng điên cuồng sói mòn, bị Trương Sung thôn phệ, mặc dù là Lý Dịch giờ phút này cũng nhịn không được trong lòng hoảng sợ lên. Tưởng miễn phí xem xong chỉnh bản thỉnh trăm độ lục soát. Hắn thật sự tưởng không rõ, Trương Sung vừa rồi rốt cuộc ngộ đạo loại nào pháp, vì sao sẽ như thế quỷ dị cùng cường đại. Thế nhưng có thể cướp đoạt thôn vệ người khác lực lượng, thôn vệ hấp thu. Như vậy thủ đoạn, thật sự quá mức nghịch thiên một ít. Hạ Nghiêm đám người cũng tất cả đều sờn tóc gáy, cảm giác được trong cơ thể lực lượng nhanh chóng biến mất, càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, tất cả mọi người luống cuống. Bọn họ tu luyện đến cái này hiện giờ cảnh giới, không biết đạt được nhiều ít cơ duyên, không biết trả giá nhiều ít vất vả. Kết quả hiện tại, một thân lực lượng nhanh chóng sói mòn, trong cơ thể tiên đạo quy tắc, đều bị Trương Sung chóc ra tới, thôn vệ luyện hóa. Dừng tay a, à, ta là Đông Châu tiên tộc người của Lý gia, ngươi dám động ta, thiên hạ không có ngươi dung thân nơi. Lý Hạ thực lực yếu kém, lực lượng trôi đi nhanh nhất, giờ phút này không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Đông Châu tiên tộc Lý gia, hừ, ngươi không đề cập tới cái này còn hảo, nếu ngươi nhắc tới cái này, ta càng muốn giết các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ làm các ngươi Đông Châu tiên tộc Lý gia hoàn toàn trở thành lịch sử bụi bặm. Trương Sung trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ, đối phương, thế nhưng dùng Đông Châu tiên tộc Lý gia thân phận tới uy hiếp hắn, quả thực là không biết sống chết. Đông Châu tiên tộc Lý gia đã sớm đã thượng hắn tất diệt danh sách. Lúc trước còn tại hạ giới thời điểm, Đông Châu tiên tộc Lý gia liền trước hết thả xuống hóa thân hạ giới chấn giết hắn. Thiên cơ các suy tính hình ảnh truyền ra đi sau. Lý gia cũng là nhất tích cực tỏ vẻ muốn bóp đoạn kiếp nạn, muốn tiêu diệt giết hắn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Trương Sung nói, cảm giác được Trương Sung trên người kia cổ mãnh liệt sát khí, còn có bỗng nhiên mãnh liệt ra tới lệ khí, ở đây mọi người kinh tủng. Ngươi sắp chết, biết như vậy nhiều làm cái gì? Trương Sung cười lạnh một tiếng, tuy rằng mà nay cục diện đều ở khống chế, nhưng Trương Sung lại cũng không có chủ động bạo lộ chính mình thân phận tính toán. Chưa từng đắc ý vênh váo. Hắn đại thủ lại lần nữa cách không một nhiếp, từng luồng khổng lồ lực lượng điên cuồng chiều hắn vào tới, từng đạo tiên đạo quy tắc, từ Lý Hạ đám người thân thể giữa lao tới, bị Trương Sung thu lấy, thôn phệ. Những cái đó thực lực hơi yếu pháo hôi, lực lượng bị hút khô, tiên đạo quy tắc cũng bị chóc, thân thể trực tiếp phanh một tiếng nổ tung, hóa thành cho bụi tiêu tán mở ra. Không cần, dừng lại, Trương Sung, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiến vào tiên cổ di tích sao? Lưu lại chúng ta đi. Chúng ta có thể bang thượng ngươi. Lý Dịch giờ phút này cũng đã không có chút nào uy nghiêm, ở Trương Sung này đột nhiên biểu hiện ra ngoài khủng bố nghiền áp tính lực lượng hạ, lựa chọn khuất phục. Nga, ngươi đây là ở xung phong nhận việc, muốn cho ta đảm đương pháo hôi sao? Bất quá, ngươi trong cơ thể lực lượng, thật sự hùng hồn, nguyên tiên quy tắc, càng là mê người, ta thật sự không bỏ được lưu lại ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Trương Sung cười lạnh một tiếng, đại thủ một chảo, đem Lý Dịch hoàn toàn niết sát. Đêm này nguyên tiên quy tắc một ngụm thôn phệ. Theo sau hắn nhìn về phía Hạ Nghiêm đám người, đồng dạng không có buông tha bọn họ tính toán. Người trước đây liên hợp ta, nói tiến vào tiên cổ di tích sau, cùng nhau chống lại Lý Dịch, đây là ngươi nói liên minh. Trương Sung ánh mắt lạc, chương 2211, tiên cổ di tích. Tiên táng nơi, Trương Sung nhìn kia bia đá mặt văn tự, kia rõ ràng là tiên thời cổ đại văn tự. Kia bia đá, một cổ nồng đậm năm tháng chi khí lưu chuyển, làm nhân tâm thần khẽ nhúc nhích. Trương Sung ánh mắt hơi lóe, không có chậm trễ thời gian, cất bước đi vào tiên cổ di tích bên trong. Ở kia tiên cổ di tích nhập khẩu, có một tầng vô hình thời không lực lượng tầng, theo Trương Sung một bước bước vào, tức khắc phía trước có một loại xuyên qua thời không cảm giác. Bốn phía cảnh vật biến hóa, ầm ầm ầm, đương Trương Sung chân đạp ở thực địa phía trên, trước mắt cảnh tượng cũng nháy mắt rõ ràng lên. Tiên khung hỏng mất, từng đạo thật lớn cái khe, nhìn thấy ghê người. Có một đạo nói tiên ảnh, ở kia trong hư không lập lòe, kịch liệt giao phong. Mỗi một đạo tiên ảnh đều khủng bố vô cùng, uy nghiêm cái thế. Này đó tiên ảnh, tất cả đều chỉ là dấu vết, là cái kia thời đại cường giả, từng ở cái này địa phương đại chiến, bị này phiến tiên khung, dấu vết xuống dưới, giờ phút này tái hiện, từng đạo tiên ảnh va chạm, thi triển ra đáng sợ tiên thuật, bày ra đáng sợ lực lượng, ở kịch liệt tranh phong. Trong đó một người, đỉnh đầu vạn trọng tai kiếp, các loại đáng sợ cảnh tượng, lọt vào mấy chục đạo tiên ảnh vây, thế nhưng như cũ phong thái tuyệt thế, chân áp càn khôn. Đem một tôn tôn đáng sợ tiên ảnh, đánh bay đi ra ngoài. Thật đáng sợ tai kiếp, đây là tiên vương đại kiếp nạn, vẫn là tiên đế chi kiếp. Trương Sung sợ hãi, người kia sở dẫn phát kiếp nạn, thật sự quá mức đáng sợ, còn có kia cổ uy nghiêm, mà nay rõ ràng chỉ là thiên địa dấu vết xuống dưới một sợi hơi thở, thế nhưng cũng như thế đáng sợ, có được vô cùng mãnh liệt uy thế. Hắn trong lòng chấn động, này nói dấu vết chủ nhân, rất có thể là ở đánh sâu vào tiên đế cảnh giới. Mà này đó công kích hắn tiên ảnh, còn lại là ở ngăn cản hắn độ kiếp. Này đó tiên ảnh nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể cũng đều là tiên vương cấp bậc cường giả, bọn họ không muốn nhìn người nọ độ kiếp thành công, cho nên liên thủ ngăn cản, tập sát người này. Này xem như tiên đế kiếp chung người kiếp, Trương Sung ánh mắt sáng quắc, nếu trước mắt một màn này là thật sự, như vậy cái này tiên cổ di tích bên trong, ít nhất sẽ có vương đạo quy tắc rơi dụng. Thậm chí, rất có thể có đế đạo quy tắc, hắn ánh mắt, lập tức trở nên nóng rực lên, hắn không có vội vã hành động, ở quan khán trận này đại chiến. Trận này đại chiến, tốn thời gian rất lâu, cuối cùng kia tôn độ kiếp cường giả, đánh lui sở hữu vây công hắn tiên vương, thậm chí đương trường bắn chết mấy tôn, vương đạo quy tắc xái lạc này phiến tiên khung. Kia tôn độ kiếp cường giả lại cũng gặp bị thương nặng, cuối cùng bởi vậy ở cuối cùng một trọng tai kiếp dưới, độ kiếp thất bại. Cơ hồ đã ngưng tụ hoàn thành đế đạo quy tắc, cũng hưu nhiên nổ thành số đoạn, rơi dụng tới rồi này phiến hư không các nơi. Đế đạo quy tắc, vương đạo quy tắc, thấy như vậy một màn. Trương Sung hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập lên. Vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc, không tầm thường, rất khó ma diệt. Mặc dù nhiều năm trôi qua, cũng khó có thể trôi đi. Trương Sung lập tức đánh thức trong đầu ký ức, đem Lý Lâm truyền cho hắn cái này tiên cổ di tích bản đồ hiện ra tới. Ánh mắt lập tức trở nên nóng cháy lên, hắn thân hình lập lòe, lập tức hướng tới trong đó nào đó phương hướng phóng đi. Nhưng mà vừa mới hành động, trong hư không, một đạo tiên ảnh đột nhiên hiện lên. Hướng tới Trương Sung sung phong liều chết lại đây. Này nói tiên ảnh, cứ việc chỉ là năm đó vây công cái kia độ kiếp cường giả đông đảo người chung, trong đó một người một sợi hơi thở dấu vết, nhưng là uy thế như cũ khủng bố vô cùng. Mới vừa một hiện lên, hướng tới Trương Sung vào tới, Trương Sung lập tức liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, cả người hãn mao đều tạc lập lên. Hảo cường hơi thở, chỉ là một đạo hơi thở dấu vết mà thôi, thế nhưng liền như thế cường đại, tiên vương cường giả, thế nhưng như thế đáng sợ sao? Chương 2212, Tiên Điện, nguy hiểm thật, tiên vương cảnh giới cường giả, thế nhưng như thế đáng sợ sao, gần chỉ là vô tận năm tháng trước lưu lại một đạo hơi thở dấu vết, thế nhưng cũng như thế khủng bố. Trương Sung bình ổn trong cơ thể quay cuồng khí huyết, thi triển quá thượng che giấu pháp nhanh chóng đi xa, ven đường lại lần nữa tao ngộ tới rồi mấy đạo tiên ảnh, lặng yên không một tiếng động từ bọn họ bên người xẹt qua. Chỗ sâu trong, một cái đen nhánh sông lớn từ trong hư không uốn lượn ra tới. Giữa có nồng đậm đến cực điểm tử vong hơi thở, sông lớn chung, có vô số màu trắng trong suốt di động, Trương Sung định nhãn vừa thấy, kia vô số màu trắng trong suốt, rõ ràng là từng khối hài cốt. Trương Sung dọc theo màu đen sông lớn đi trước, ước chừng chạy nhanh nửa tháng thời gian, mới vừa rồi rốt cuộc đi vào cái thứ nhất mục đích địa. Hẳn là chính là nơi này, Trương Sung ánh mắt hừng hực, vạn vật hô hấp pháp hết sức nở rộ, nỗ lực cảm ứng tìm kiếm kia nói rơi xuống vương đạo quy tắc hoặc là đế đạo quy tắc hơi thở. Sau một lúc lâu, Trương Sung con người giữa nở rộ một đạo ánh sao. Đột nhiên ra tay, ôm đồm hướng cách đó không xa một mảnh hư không. Kia phiến hư không, mắt thường nhìn lại, một mảnh hư vô, cái gì đều không tồn tại. Nhưng Trương Sung ôm đồm lấy, lực lượng cường đại, mai một kia phiến hư không, từng mảnh trong suốt tiên đạo phù văn, tức khắc từ kia hư không cái khe bên trong rơi xuống ra tới. Đồng thời rơi xuống ra tới, còn có một tiểu tiệt trong suốt tiên đạo quy tắc. Là vương đạo quy tắc. Trương Sung ánh mắt tức khắc một thịnh, lập tức đem này một tiểu tiệt vương đạo quy tắc bắt bỏ vào trong tay, cảm nhận được trong đó nồng đậm lực lượng tinh hoa, Trương Sung thức hải trung chân ngã đại đạo nở rộ ra hừng hực vô cùng quang mang, trực tiếp đem này một tiểu tiệt vương đạo quy tắc thôn phệ. Hô hô hô, nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia màu đen sông lớn sôi trào, giữa vô số hài cốt đột nhiên động lên, âm phong gào rít giận dữ, từng khối bạch cốt hốc mắt bên trong bốc cháy lên tà dị ngọn lửa. Hảo trọng oán khí. Trương Sung sắc mặt hơi hơi biến hóa, suy lạp, có hài cốt phun ra nuốt vào kiếm mang, chém về phía Trương Sung. Còn có một ít hài cốt trực tiếp bay lên, hướng tới Trương Sung phát xiết qua tới, đối Trương Sung tiến hành cắn xé. Trương Sung một chưởng đánh rơi, đem này đó hài cốt nghiền diệt thành bột mịn. Không tốt, theo hắn ra tay, tức khắc có một cổ cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần lại đây, nơi xa có tiên ảnh bị kinh động. Trương Sung lập tức thi triển quá thượng che giấu pháp, xa độn mà đi. Thức hải chung, chân ngã đại đạo tiên quang hừng hực, giống như thế gian nhất liệt ngọn lửa, ở điên cuồng thiêu đốt kia một tiểu tiệt vương đạo quy tắc. Chân ngã đại đạo, nhanh chóng lột xác, càng thêm kiên cố. Từng luồng cường đại mà tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào Trương Sung khắp người, làm hắn thân thể được đến cải tạo, lột xác. Hảo cường, không hổ là vương đạo quy tắc, còn chỉ là rất ít một tiểu tiệt mà thôi, thế nhưng liền như thế kinh người, không biết có thể đem ta thân thể rèn luyện đến nào một bước. Trương Sung ánh mắt sáng quắc, một đạo tiên ảnh từ đỉnh đầu bay qua, vào tới hắn trước đây nơi địa phương. Trương Sung không có đi cùng này đó tiên ảnh dây dưa, hắn tới nơi này mục đích, chỉ có một, đó chính là tìm hoạch cơ duyên tạo hóa. Thân hình lập lòe, Trương Sung dựa theo trong trí nhớ bản đồ, nhanh chóng đi vào một tòa thật lớn cung điện bên trong. Này tòa thật lớn cung điện, chẳng sợ trải qua năm tháng, cũng không dính bụi trần. Càng quỷ dị chính là, bốn phía trên vách tường ngọn đèn dầu, như cũ thiêu đốt, tuyên cổ bất diệt, đại điện bốn phía có án bàn, mặt trên bày biện ly bàn, rượu ngon quỳnh tương, tiên quả chân hào, căn bản không giống như là một cái di tích, ngược lại như là có người ở chỗ này cư trú. Cung điện giữa, có một phương linh trì trung tiên khí nồng hậu, bên trong có bàn tay đại cá ở bơi lội. Thơm quá thuần rượu ngon, còn có này đó linh quả. Đây là trong truyền thuyết bàn đào sao? Truyền thuyết tiên thời cổ đại có tiên thụ bàn đào thụ, 10 vạn năm kết một lần quả, phàm nhân ăn thượng một ngụm đều có thể đủ đạp đất thành tiên. Trương Sung ánh mắt rơi xuống tứ phương án bàn phía trên. Người kia rượu ngon hương thuần, bàn đào hương thơm, trong lòng không khỏi hơi hơi động dung. Tiên thời cổ đại đồ vật, đến bây giờ thế nhưng hương thơm không tiêu tan. Này thật là tiên cổ di tích, không phải nào đó tiên đế phủ đệ. Trương Sung có chút giật mình, hắn đi vào án trước bàn. Cẩn thận đánh giá, cảm ứng, phát hiện này đó rượu ngon cùng với tiên quả, tựa hồ đều không có cái gì vấn đề. Nắm lên một quả bàn đào, Trương Sung tiên lực sôi trào, tiến hành luyện hóa, phát hiện này bàn đào đích đích xác xác là vật thật, hơn nữa giữa ẩn chứa một ít thần dị tiên đạo quy tắc, ẩn chứa đạo vận. Luôn mãi kiểm tra một phen, phát hiện cũng không vấn đề, Trương Sung ăn xong một viên bàn đào. Tức khắc chi gian, cả người tiên lực đều sôi trào lên, trong miệng hương thơm, linh hồn đều phảng phất muốn thăng hoa giống nhau. Thật là tiên cổ kỳ nguyên bàn đào, Trương Sung trong mắt ánh mắt hừng hực, ăn xong một viên bàn đào, hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình trong cơ thể lực lượng tăng trưởng, đồng thời có một cổ vô cùng nồng hậu sinh cơ, hoàn toàn đi vào chính mình khắp người bên trong. Cái này tiên cổ di tích tồn tại vô tận năm tháng, bày biện tại đây cung điện chung bàn đào tiên quả thế nhưng không có hóa thành năm tháng bụi bặm. Một viên bàn đào tiên quả tiến vào trong bụng, Trương Sung chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn khai, thân thể được đến tiến thêm một bước rèn luyện. Trong cơ thể tạp chất không ngừng bị bài xuất. Hắn lại uống một ngụm không biết tên rượu ngon, kia rượu ngon hương thuần ngon miệng, giữa không biết gia nhập nhiều ít loại chân quý tiên dược mới vừa rồi ủ mà thành. Trương Sung ánh mắt hừng hực, đêm này cung điện chung sở hữu quỳnh tương tiên quả hết thảy trở thành hư không. Đột nhiên, Trương Sung cả người rung động, linh hồn như là muốn ly thể mà ra. Trước mắt cảnh vật biến hóa, cung điện bên trong hiện ra vô số kim sắc thần quang, từng đạo thần thánh quang mang dừng ở hắn ánh mắt bên trong. Đồng thời, kia cung điện linh trì bên trong, từng điều du ngư từ linh trì chung nhảy lên, thế nhưng hóa thành một đám mạn diệu nữ tử. Mỗi một cái đều có trầm ngư lạc nhạn chi tư, bế nguyệt tu hoa chi mạo. Này đột nhiên phát sinh một màn, tức khắc làm Trương Sung biểu tình biến hóa. Cung nghênh cung chủ hồi cung, kia mười mấy từ linh trì chung du ngư biến ảo mà thành mạn diệu nữ tử, thế nhưng đối với Trương Sung doanh doanh một phúc. Cái gì, cung chủ, Trương Sung nghe vậy tức khắc kinh dị. Này đó du ngư đột nhiên hóa thành nữ tử liền đã làm Trương Sung khiếp sợ không thôi, rốt cuộc, đây chính là một tòa tiên cổ di tích, tồn tại vô tận năm tháng, thế nhưng còn có sinh linh. Mà giờ phút này, này đó nữ tử, thế nhưng xưng hắn vì cung chủ, này liền càng làm cho hắn kinh dị. Nhưng mà những cái đó nữ tử như cũ cung kính hành lễ, không dám đứng dậy. Trương Sung ánh mắt lập lòe, đột nhiên kinh giác, chính mình chẳng lẽ là lâm vào tới rồi nào đó ảo cảnh bên trong. Nghĩ đến đây, Trương Sung cả người lông tơ lập tức đứng chổng ngược lên. Cái này tiên cổ di tích, tồn tại vô tận năm tháng, mặc dù thực sự có bàn đào tiên quả, sao có thể còn chưa hủ bại. Hắn linh hồn đột nhiên một trận, đồng thời, thức hải bên trong, chân ngã đại đạo dâng lên ra từng luồng mạnh mẽ lực lượng, kích thích hắn thức hải, Trương Sung chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Trước mắt nào có cái gì mạn rượu nữ tử, cung điện bên trong, nào có cái gì tiên nhướng rượu ngon, bàn đào tiên quả. Chỉ ở kia cung điện phía trước nhất, cao ngồi phía trên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh tĩnh tọa. Chương 2213, Đại Cơ Duyên. Nhìn đến cung điện phía trước nhất cao tòa phía trên, kia nói vĩ ngạn thân ảnh, Trương Sung tức khắc đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy cả người hãn mao đều lập tức tạc lập lên. Cái này cung điện bên trong, thế nhưng có người. Nhưng ngay sau đó, Trương Sung liền phản ứng lại đây, nhìn chằm chằm cái kia vĩ ngạn thân ảnh, trái tim bang bang thẳng nhảy. Cái này vĩ ngạn thân ảnh, cùng hắn trước đây vừa mới tiến vào này tiên cổ di tích thời điểm, chỗ đã thấy cái kia hình ảnh chung, kia nói độ kiếp thân ảnh cực kỳ tương tự. Cái này vĩ ngạn thân ảnh, là cái kia độ kiếp người. Độ tiên đế kiếp cái thế cường giả. Hơn nữa, Trương Sung nhạy bén phát hiện, cái này vĩ ngạn thân ảnh, trên người cũng không sinh cơ, đã tọa hóa vô tận 5 tháng, nhưng là hắn sinh thời công tham tạo hóa, thân thể bất hủ bất diệt, mặc dù là đã trải qua một cái kỷ nguyên lâu, này thân thể đã trong suốt. Này trên người, lưu truyền một cổ cường đại uy nghiêm, đó là thuộc về tiên đế chi uy. Trương Sung hô hấp đều trở nên dồn dập lên, không nghĩ tới người này độ kiếp sau khi thất bại, này trong cơ thể đế đạo quy tắc đều nổ tung, này thân thể thế nhưng còn bảo toàn xuống dưới. Đây chính là một cọc thiên đại cơ duyên, thiên đại tạo hóa. Một cái nửa bước tiên đế cường giả thân thể, giữa chất chứa có gì chờ khổng lồ lực lượng. Mặc dù này trong cơ thể đế đạo quy tắc đã nổ tung, rơi xuống nước tứ phương, nhưng tới rồi đối phương cái này cảnh giới, này toàn thân mỗi một tế bào bên trong, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, vô cùng pháp tắc. Như vậy một khối hoàn chỉnh nửa bước tiên đế cường giả thân thể, như thế cơ duyên tạo hóa, sẽ không so với kia đế đạo quy tắc tốn sắc. Trương Sung ánh mắt hừng hực, hai mắt bên trong giống như có ngọn lửa ở thiêu đốt. Nếu là chính mình có thể luyện hóa này tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể, đến lúc đó mặc dù là thiên cơ các, thành công luyện chế ra thiên cơ kính, bạo lộ thân phận của hắn hành tích, hắn cũng đều không phải là không có chút nào đánh trả chi lực. Ngự hồn đại pháp, ngự hồn đại pháp, Trương Sung ánh mắt sáng lạn, còn có cái gì thân thể, so một cái nửa bước tiên đế cường giả thân thể, càng thích hợp luyện chế thành phần thân sao. Hắn đi bước một, đi hướng cái này nửa bước tiên đế cường giả thân thể. Từng luồng mãnh liệt tiên đế uy áp, áp bách lại đây. Đối phương tuy rằng lúc trước bởi vì gặp quấy nhiễu, độ kiếp thất bại, nhưng lại chung quy là độ tiên đế kiếp đỉnh cường giả, từng ngưng tụ ra đế đạo quy tắc, đã ra đời tiên đế uy nghiêm. Mặc dù là hiện tại đã ngã xuống, nhưng này uy nghiêm, như cũng đáng sợ, từ này thân thể mặt trên phát ra, ở Trương Sung bước gần thời điểm, giống như hàng tỷ quân áp lực, chút xuống ở Trương Sung trên người, ép tới Trương Sung cả người xương cốt đều kéo kẹt rung động. Hảo cường đại uy áp, Trương Sung đồng tử co rụt lại, thân thể thế nhưng vỡ ra. Hắn lập tức bày ra chính mình đỉnh trạng thái, vạn vật hô hấp pháp, tu la đạo, tu la dị tượng, tu la ma vực, tu la chân thân, hết thảy bày ra, đối kháng này cổ uy nghiêm. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ là tới gần 5 bước thôi, vô pháp tiếp tục về phía trước. Tiên đế uy nghiêm, không dung mạo phạm, hắn hiện tại thực lực, đủ để đối kháng giống nhau đến tiên cảnh giới cường giả, nhưng là lại không cách nào tới gần một cái nửa bước tiên đế cường giả thi hài. Không được, hắn ý niệm tuy rằng mai một, nhưng là thân thể đã dưỡng thành uy nghiêm, ta hiện tại tới gần hắn đều không thể, cùng đừng nói là đem hắn thu, luyện chế thành phần thân con rối. Hơn nữa, liền tính ta phải đến hắn khối này thân thể, lấy ta hiện tại thực lực, chỉ sợ cũng khó có thể làm được đem hắn luyện chế thành phần thân hoặc là con rối. Đế đạo quy tắc, ta muốn tìm được hắn đế. Chương 2214, Thánh Tiên Đỉnh. Đế đạo quy tắc, Trương Sung ánh mắt tức khắc hừng hực, rộng mở nhìn về phía nơi xa. Này cổ hơi thở, so với vương đạo quy tắc cường đại hơn cùng thuần túy đến nhiều, hơn nữa có một cổ mãnh liệt đế uy, chỉ có thể là đế đạo quy tắc. Đem trước mặt này một đoạn vương đạo quy tắc thôn phệ, Trương Sung liền lập tức hướng tới kia nói đế đạo quy tắc nơi phương hướng vọt qua đi. Đế đạo quy tắc, hắn tiến vào này tiên cổ di tích đã hơn một năm thời gian, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được đế đạo quy tắc hơi thở, giờ phút này tự nhiên là kích động vô cùng. Tam tiệt vương đạo quy tắc, liền đã làm hắn tu vi tấn trước tới rồi hợp đạo cảnh 13 chuyển, đạt tới đến tiên đỉnh, nếu là có thể tìm hoạch đế đạo quy tắc, kia chỗ tốt càng thêm vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa, hắn còn muốn thu kia tòa cung điện giữa nửa bước tiên đế thân thể, chỉ có luyện hóa này đế đạo quy tắc mới có cơ hội làm được. Nếu không nói, kia cường đại đế uy, hắn không chịu nổi. Cái này tiên cổ di tích cực kỳ mở mang, bất quá Trương Sung hiện tại tu vi cao thâm, tốc độ kinh người, chỉ là một lát, liền đi tới kia đế đạo quy tắc nơi địa phương. Một nhiều lần đế nói uy nghiêm, tràn ngập này phiến hư không. Trương Sung lấy vạn vật hô hấp pháp cảm ứng, lập tức liền phát hiện kia đoạn đế đạo quy tắc nơi, lập tức trực tiếp duỗi tay, hướng tới kia đoạn đế đạo quy tắc chảo nhiếp qua đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lại có một đạo tiên ảnh xuất hiện. Này nói tiên ảnh, mạnh mẽ vô cùng, so với mới vừa rồi Trương Sung Mai một những cái đó tiên ảnh tất cả đều phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa này nói tiên ảnh, thân hình cùng kia đại điện chung cái kia nửa bước tiên đế cực kỳ tương tự. Thình lình chính là kia tôn nửa bước tiên đế cường giả hơi thở dấu vết. Hảo cường, Trương Sung tức khắc ánh mắt một ngưng, này nói tiên ảnh hiện lên, trực tiếp ra tay, chém về phía Trương Sung, uy thế khủng bố vô cùng, làm Trương Sung không thể không từ bỏ chảo nhiếp kia đoạn đế đạo quy tắc, cùng này nói tiên ảnh chiến đấu kịch liệt lên. Ầm ầm ầm, này nói tiên ảnh thực lực mạnh mẽ vô cùng, siêu việt trước đây những cái đó sở hữu tiên ảnh, hơn nữa ẩn ẩn chi gian, này nói tiên ảnh bên trong, ẩn chứa có một tia đế uy. Trung quy chỉ là một sợi hơi thở dấu vết, ngăn không được ta. Trương Sung ánh mắt hừng hực, này đế đạo quy tắc hắn nhất định phải được, tuyệt không sẽ bỏ qua. Hắn bày ra đỉnh trạng thái, các loại thủ đoạn không hề giữ lại, toàn bộ thi triển ra tới, cùng này nói tiên ảnh chiến đấu kịch liệt. Một trận chiến này phảng phất đem này toàn bộ tiên cổ di tích đều phải đục lỗ, lưỡng đạo thân ảnh không ngừng ở trên hư không trung xuyên qua, giao thủ, cuối cùng Trương Sung dung hợp rất nhiều thủ đoạn, đều không thể đem này trực tiếp nghiền áp, chỉ là đem này đánh lui. Trương Sung ánh mắt một ngưng, trong khoảng thời gian ngắn cùng này nói tiên ảnh khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà hai người chiến đấu, lại lần nữa kinh động trước đây những cái đó bị Trương Sung đánh tan tiên vương cường giả hơi thở dấu vết, này đó dấu vết nghe được động tĩnh xung phong liều chết lại đây. Cùng cái này nửa bước tiên đế cường giả dấu vết gặp mặt, tức khắc trực tiếp xem nhẹ Trương Sung, cùng với chiến đấu kịch liệt lên. Mà này nói nửa bước tiên đế cường giả hơi thở dấu vết, cũng đồng dạng cảm giác được này đó thù địch hơi thở, vứt bỏ Trương Sung cùng này đó tiên ảnh chiến đấu kịch liệt. Cơ hội tốt, Trương Sung ánh mắt một ngưng, đại thủ hư chảo, đem kia đoạn đế đạo quy tắc bắt bỏ vào trong tay, theo sau lập tức xa độn mà đi. Hắn hiện tại thực lực, cũng không sợ hãi này đó tiên ảnh, bất quá hiện tại hàng đầu mục đích là phải nắm chặt thời gian, luyện hóa vừa mới được đến vương đạo quy tắc cùng với đế đạo quy tắc, tận khả năng mau tăng lên thực lực của chính mình, cho nên hắn cũng không muốn cùng này đó tiên ảnh dây dưa lâu lắm, kia chỉ biết bạch bạch lãng phí thời gian. Mà nay Hồng Mông tiên giới, Thiên Cơ Các liên hợp rất nhiều tiên vương cường giả cộng đồng luyện chế thần bí trọng bảo, phải đối phó hắn, cái này làm cho Trương Sung gấp gáp cảm 10 phần, cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực, luyện hóa này đó vương đạo cùng đế đạo quy tắc, thu đại điện trung kia nói nửa bước tiên đế cường giả thân thể. Sau đó nghĩ cách, đem kia nửa bước tiên đế cường giả thân thể, luyện chế thành chính mình phân thân, hoặc là con rối. Rời đi này phiến chiến trường, Trương Sung tìm một cái tương đối an tĩnh địa phương, toàn lực luyện hóa vừa mới thu hoạch vương đạo quy tắc cùng với đế đạo quy tắc. Hiện giờ tu vi tăng trưởng sau, hắn đối vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc luyện hóa tốc độ cũng đại đại tăng lên, 3 tháng sau. Trương Sung thực lực lại lần nữa đại trướng, chân ngã đại đạo đệ thập tứ thứ lột xác tiến độ hoàn thành hơn phân nửa. Theo sau hắn lại lần nữa nhích người, tiếp tục tại đây tiên cổ di tích chung, tìm kiếm vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc. Có vạn vật hô hấp pháp tương trợ, siêu tầm này đó vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc, cũng không phải quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mức khó khăn. Nửa tháng thời gian, Trương Sung liền lại lần nữa tìm hoạch lưỡng đạo vương đạo quy tắc, cùng với một đạo đế đạo quy tắc. Theo sau hoa nửa năm thời gian, đêm này hết thảy luyện hóa. Này chân ngã đại đạo, nghênh đón đệ thập tứ thứ lột xác. Hợp đạo cảnh 14 chuyển, thánh tiên đỉnh, ở tiến thêm một bước, chính là tiên tôn cảnh giới. Lần này sau khi đột phá, hắn trực tiếp đi vào đại điện bên trong, ánh mắt nhìn về phía kia đại điện chung nửa bước tiên đế cường giả thân thể. Bởi vì luyện hóa lưỡng đạo đế đạo quy tắc duyên cớ, hắn tu vi cảnh giới, tuy rằng còn chỉ là hợp đạo cảnh 14 chuyển, thánh tiên đỉnh, nhưng là trên người lại có một tia đế nói uy nghiêm. Hắn nếm thử tới gần kia cổ nửa bước tiên đế cường giả thân thể. Lúc trước sở cảm nhận được kia cổ mãnh liệt đế nói uy nghiêm tương đối với hiện giờ hắn tới nói, yếu bớt rất nhiều. Hắn đỉnh áp lực, gian nan đi vào cái kia nửa bước tiên đế cường giả thân thể trước, khắp người đều đang rung động, nhưng lại đứng vững. Nửa bước tiên đế cường giả, liền có như vậy uy thế cường đại. Trương Sung ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm trước mắt khối này nửa bước tiên đế cường giả thân thể, giống như ở xem ký một kiện vô thượng của quý. Trên thực tế, một cái nửa bước tiên đế cường giả thân thể, cũng đích xác có thể xưng được với là một cọc vô thượng của quý. Từng luồng cường đại tiên lực, từ Trương Sung thân thể giữa mãnh liệt ra tới, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp cũng cùng nhau thi triển, điều động tứ phương thiên địa sức mạnh to lớn, bao phủ cái này nửa bước tiên đế cường giả thân thể, đem này thu vào chính mình sở tu luyện thế giới bên trong. Hảo cường uy nghiêm, hảo cường hơi thở, nếu không có ta luyện hóa hai đoạn hắn đế đạo quy tắc, này cổ uy nghiêm, liền tính ta hiện tại tu vi cũng căn bản không chịu nổi, cùng không có khả năng đem hắn thu vào ta thế giới bên trong. Trương Sung ánh mắt hừng hực, hắn hiện tại vẫn chưa nghĩ lập tức luyện hóa cái này nửa bước tiên đế cường giả thân thể. Muốn luyện hóa một cái nửa bước tiên đế cường giả thân thể, việc này không phải là nhỏ, yêu cầu kế hoạch chu đáo, bằng không một khi ra đường rẽ, liền khả năng gặp phản phệ. Nhận lấy cái này nửa bước tiên đế cường giả thân thể sau, Trương Sung lại tại đây tiên cổ di tích chung, ước chừng dừng lại 2 năm thời gian. Mấy năm nay thời gian, hắn không ngừng tìm kiếm vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc, lần thứ 2 tìm hoạch ngũ đoạn vương đạo quy tắc cùng 2 đoạn đế đạo quy tắc, khoảng cách chân ngã đại đạo thứ 15 thứ lột xác thành công đều chỉ có một bước xa. Tiên cổ di tích chung vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc, phảng phất đã bị hắn tất cả thu hoạch, trước khi đi hắn từng liên tục tìm kiếm nửa năm thời gian, đều không thu hoạch được gì, bởi vậy mới lựa chọn rời đi. Mà giờ phút này, lựa chọn rời đi Trương Sung, cùng đi vào này tiên cổ di tích phía trước tu vi, lại là khác nhau như trời với đất. Cái này tiên cổ di tích, chân chính làm hắn thu hoạch xa xỉ, này tu vi, đã là đạt tới thánh tiên đỉnh, nếu là bước qua kia chân ngã đại đạo thứ 15 thứ lột xác hoàn toàn hoàn thành, đó là tiên tôn đỉnh. Cần phải trở về, không biết hiện tại, ngày đó cơ các thần bí bảo vật, luyện chế đến thế nào. Trương Sung đi ra tiên cổ di tích nhập khẩu, ánh mắt nhìn ra xa phương xa, hai mắt không khỏi hơi hơi nhíu lại. Chương 2215, tất cả đều muốn chết. Trương Sung rời đi tiên cổ di tích, hắn trên người hơi thở, hoàn mỹ nội liếm, nhưng này trên người rồi lại không nhiễm nửa điểm phàm trần chi khí. Hắn tốc độ kỳ mau vô cùng, siêu việt từ trước, một ý niệm, đó là vô tận xa khoảng cách. Trương Sung dựa theo đường cũ phản hồi, ven đường tao ngộ tới rồi hải vực bên trong những cái đó tinh quái tập kích, bất quá này đó tinh quái, trước đây đều uy hiếp không đến hắn, cùng đừng nói là hiện tại. Một ý niệm chuyển động, vạn vật hô hấp pháp tác dụng dưới, này đó tinh quái liền trực tiếp nổ tung thân hình, huyết khí cuồn cuộn, giống như thác nước lưu giống nhau, nhanh chóng nhiễm hồng phía dưới nước biển. Thống khoái, thánh tiên đỉnh tu vi, lực lượng liền như thế cường hoành, nếu là ta tấn chức đến tiên tôn đỉnh, thậm chí là tiên vương đỉnh, tiên đế đỉnh, ta đây thực lực, lại đương đạt tới kiểu gì nông nỗi. Phiên tai gian, này càn khôn có phải hay không liền ở ta trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, khi không đợi ta, không biết hiện tại, ngày đó cơ các thần bí bảo vật, luyện chế đến thế nào. Trương Sung ánh mắt chạm chạm, ở trên hư không trung cất bước, một bước bán ra chớp mắt liền biến mất tại chỗ, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt xúc địa thành thốn đều không đủ để cho thấy hắn hiện tại tốc độ. Hắn tóc dài bay múa, lúc trước hao phí ước chừng 1 tháng thời gian, mới từ Thanh Long Thành tìm đến tiên cổ di tích. Mà hiện tại, không đủ nửa ngày, Trương Sung liền về tới Thanh Long Thành. Trở lại Thanh Long Thành, Trương Sung lại phát hiện không thể cảm giác được Lý Lâm hơi thở, lúc này mới kinh giác, hắn cùng Lý Lâm cảm ứng, thế nhưng hoàn toàn biến mất. Phía trước, kia tiên cổ di tích, ngăn cách với thế nhân, ẩn chứa rất nhiều thần dị quy tắc, Trương Sung vô pháp cảm giác được Lý Lâm hơi thở, giờ phút này ra tới sau, trở lại này Thanh Long trong thành, thế nhưng cũng không có. Thức hải trung kia một sợi thuộc về Lý Lâm hơi thở dấu vết, thế nhưng tiêu tán. Này thuyết minh, Lý Lâm đã gặp nạn, nguyên thần đều diệt. Còn không có dung Trương Sung nghĩ nhiều, Thanh Long trong thành bốn phía, đột nhiên có một đạo nói cường đại tiên quang kích bắn, đáp xuống ở Trương Sung bốn phía. Mỗi một đạo tiên quang bên trong, đều có một đạo cường đại thân ảnh, lạnh lẽo ánh mắt, dừng ở Trương Sung trên người. Người chính là cùng Lý Dịch, cùng đi trước quy khư chỗ sâu trong, thăm dò tiên cổ di tích những người đó chi nhất, gọi là Trương Sung phải không? Trong đó một thanh niên, thân xuyên Thanh Long đại bào, trên tay bắt lấy một cây hà quang hừng hực, hơi thở khủng bố đại kích, uy nghiêm lẫm lẫm, đối với Trương Sung đại sát hừng hực. Bốn phía, mỗi một đạo hơi thở, cũng đều mạnh mẽ vô cùng, tản mát ra cường đại hơi thở dao động, uy áp cái thiên, áp bách Trương Sung. Những người này, tất cả đều là Đông Châu tiên tộc, Lý gia đệ tử, mỗi người tu vi đều không thấp, thấp nhất thế nhưng đều là tổ tiên trung kỳ tu vi, phổ biến đều là tổ tiên hậu kỳ, còn có mấy cái tổ tiên đỉnh, dẫn đầu cái kia thân xuyên Thanh Long đại bào thanh niên, càng là nguyên tiên sơ kỳ tu vi, thậm chí hơi thở, so với Lý Dịch đều còn mạnh hơn thịnh đến nhiều. Phần phật, không chỉ là này đó Lý gia đệ tử, toàn bộ Thanh Long thành, bốn phương tám hướng, còn có rất nhiều tiên quang kích bắn mà đến, rơi xuống bên ngoài. Trương Sung ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, theo sau ánh mắt rơi xuống cái kia thân xuyên Thanh Long đại bảo Lý gia thiên kiêu trên người. Ta thật là Trương Sung, không biết các ngươi như vậy hưng sư động chúng ngăn lại ta, có chuyện gì? Trương Sung nhàn nhạt nói, ta Lý gia thiên kiêu, Lý Dịch, Lý Hạ, sôi nổi ngã xuống, mà ngươi thế nhưng còn sống. Lần này tiên cổ di tích hành trình, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ta Lý gia thiên tài, không thể chết được đến không minh bạch, cho nên yêu cầu ngươi hảo hảo phối hợp, tiếp thu chúng ta điều tra. Chương 2216, chương cuồng bá đạo. Sao có thể, thực lực của ngươi, Lý Hoa đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Trương Sung lực lượng, vượt quá hắn tưởng tượng, mà này, còn chỉ là Trương Sung tùy tay một cái tát mà thôi, căn bản không có vận dụng tiên lực, thậm chí liền chính mình tu vi hơi thở, đều không có bạo lộ ra tới, liền đã làm Lý Hoa khó có thể phản kháng. Con kiến giống nhau đồ vật, cũng ở trước mặt ta Trương cuồng kêu gào, Lý gia thiên tài thực ghê gớm sao. Một đám phế vật thôi, Trương Sung hừ lạnh một tiếng, một cái tát trực tiếp rơi xuống Lý Hoa trên người, tức khắc chi gian, Lý Hoa thân thể đương trường bạo bắn đi ra ngoài, nhằm phía nơi xa tụ tập lại đây những cái đó quan vọng chỉ có người, sau đó ầm ầm nổ tung. Huyết phố bay tán loạn, Trương Sung đại thủ cách không một chảo, liền nắm này nguyên thần. Dừng tay, ngươi dám đối ta ra tay, ta là Lý gia thiên kiêu. Kia Lý Hoa kêu sợ hãi ra tiếng, Trương Sung giống như hoàn toàn không có nghe được hắn nói giống nhau. Ngón tay nghiền động, trực tiếp liền đem này nguyên thần mai một, theo sau há mồm một hút, Lý Hoa nguyên tiên quy tắc liền trực tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng, bị chân ngã đại đạo luyện hóa. Ngươi, bốn phía những cái đó Lý gia đệ tử tất cả đều dại ra, có được nguyên tiên sơ kỳ tu vi tuyệt thế thiên tài Lý Hoa, thế nhưng bị Trương Sung một cái tát mai một thân thể, búng tay gian nghiền diệt nguyên thần. Người này, thế nhưng có như vậy cường đại thực lực. Hơn nữa, như thế to gan lớn mật, cũng dám như thế không kiêng nể gì, giết hắn Lý gia thiên kiêu. Ngươi cái gì ngươi, các ngươi đều phải chết. Trương Sung ngoái đầu nhìn lại, đôi tay một trương, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, trực tiếp khống chế bọn họ trong cơ thể lực lượng. Tức khắc chi gian, từng luồng cường thịnh lực lượng, từ tứ phương mọi người trong cơ thể mãnh liệt mà ra. A, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì, ta trong cơ thể lực lượng như thế nào không chịu khống chế. Là ngươi đang làm trò quỷ, ngươi đây là cái gì tà thuật, mau đồng loạt ra tay, giết hắn. Bốn phía những cái đó Lý gia đệ tử sôi nổi kinh tủng không thôi, trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn không ngừng nhanh chóng trôi đi, hướng tới Trương Sung hội tụ qua đi. Không chỉ như thế, liền sẽ bọn họ trong cơ thể tiên đạo quy tắc, thế nhưng đều không chịu khống chế, tự động hiện ra tới. Giết ta, Trương Sung châm biếm, này đó Lý gia đệ tử tu vi cảnh giới vốn là tốn sắc hắn không ít, hiện giờ vạn vật hô hấp pháp rút ra bọn họ trong cơ thể chi lực, bất quá ngắn ngủn mấy phút, khiến cho bọn họ trong cơ thể tiên lực thiếu hụt. Theo sau hắn duỗi tay chảo nhiếp, thế nhưng trực tiếp đưa bọn họ trong cơ thể tiên đạo quy tắc chảo nhiếp ra tới. Mũi chân lại tiểu cũng là thịt, cũng không thể lãng phí. Trương Sung nhàn nhạt nói, đêm này đó tổ tiên quy tắc hết thảy thôn phệ. Những cái đó Lý gia đệ tử sôi nổi mất đi lực lượng, hướng tới mặt đất rơi xuống. Trương Sung ý niệm vừa động, tứ phương thiên địa lực lượng kích động, liền đưa bọn họ đồng dạng nghiền diệt. Hảo cường, hắn sở nắm giữ chính là cái gì pháp? Ta thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu hắn tu vi cảnh giới, nhiều như vậy Lý gia thiên tài, thế nhưng bị hắn như thế dễ dàng tất cả nghiền sát, thế nhưng liền tu vi hơi thở đều chưa từng bạo lộ vừa ra tới. Nghe nói hắn trước đây cùng Lý Dịch đám người đi quy khư chỗ sâu trong, thăm dò tiên cổ di tích, chẳng lẽ người này, thật sự tiến vào tới rồi tiên cổ di tích, hơn nữa ở kia tiên cổ di tích chung, tìm tới rồi cơ duyên tạo hóa, nếu không lấy hắn trên người năm tháng dấu vết, như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực. Tiên cổ di tích, bốn phía những cái đó quan vọng người, nhìn đến trước mắt một màn này, đều bị sởn tóc gáy. Chương 2217, màn này uy thế. Phốc phốc phốc, đối với muốn sát chính mình người, Trương Sung hiểu ý từ nương tay dừng tay buông tha bọn họ sao. Này đáp án đương nhiên là phủ định, kia mấy cái muốn đào tẩu người, ở Trương Sung vận dụng vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu dưới, sôi nổi tự bạo bỏ mình, từng đạo tiên đạo quy tắc, hướng tới Trương Sung bay tới, bị Trương Sung thu. Theo sau. Trương Sung ánh mắt, nhìn về phía kia mặt khác một người. Đó là một cái hồi phát lão giả, thân xuyên to rộng màu đen đạo bào, tinh thần phấn chấn, tiên phong đạo cốt. Nhưng đương Trương Sung ánh mắt xem ra, người này ánh mắt tức khắc một ngưng, trong ánh mắt hiện lên một mặt dị sắc. Đến phiên ngươi, Trương Sung ánh mắt dừng ở người này trên người này mới vừa rồi, đồng dạng đối hắn sinh ra sát nghiệp, đồng dạng đối kia tiên cổ di tích động tâm. Người này tu vi, không tầm thường. Siêu việt nguyên tiên cảnh giới, rõ ràng là một tôn đến tiên đỉnh cao thủ. Nghe được Trương Sung nói, này áo xám lão đạo con ngươi giữa không chút nào che giấu nở rộ hừng hực sát khí. Hừ, hảo cái Trương cuồng tiểu bối, có điểm thực lực, liền không kiêng nể gì, liền người của Lý gia đều dám giết, này cũng liền thôi, mới vừa rồi những người này, xưa nay không quen biết, không oán không thù, cũng bị ngươi như vậy tùy ý tàn sát, này ma đầu hành vi, lão đạo ta hôm nay không nói được muốn đổ ma biện hộ. Áo xám lão đạo đạp không đi ra, còn người giữ ánh sao hừng hực, rõ ràng là ham tiên cổ di tích cơ duyên, lại nói đến như thế đường hoàng. Đồ ma biện hộ, Trương Sung cười nhạo một tiếng ta đó là ma, liền muốn nhìn ngươi này lão đạo, như thế nào cái đổ ma biện hộ. Khi nói chuyện, Trương Sung con ngươi nhíu lại, trong ánh mắt một đạo hàn mang hiện ra. Như vậy dối trá hạng người, nhất làm người chán ghét. Không biết trời cao đất dày, ta hiện tại liền phục ngươi này ma đầu. Áo xám lão đạo cười lạnh một tiếng, tay áo vung, một cây màu đen đại cờ xuất hiện ở trong tay hắn, huy động chi gian, tà phong từng trận, oán linh ngập trời, không trung bên trong, một cái thật lớn cốt hà ngang trời, kia cốt hà bên trong, tất cả đều là trong suốt xương khô. Những cái đó xương khô hốc mắt bên trong tà hỏa thiêu đốt, cốt hà cuốn hướng Trương Sung, giữa xương khô sôi nổi bay lên, đem Trương Sung bao phủ. Hừ, nói ta là ma, người sở bày ra thủ đoạn, nhưng không quang minh. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, đại thủ vừa lật, kia mãnh liệt lại đây xương khô, tức khắc tất cả đều mai một, hóa thành cho tàn. Ở hắn nhấc tay nâng đủ chi gian, cốt hà đứt đoạn, lực lượng cường đại, phản chấn. Giang giác, áo xám lão giả trong tay đại cờ thế nhưng tách ra, áo xám lão giả cũng kêu lên một tiếng, sắc mặt một bạch đỏ lên một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, thánh tiên đỉnh, áo xám lão giả lảo đảo lùi lại, mới vừa rồi Trương Sung một trưởng này, hắn rốt cuộc cảm nhận được Trương Sung tu vi cảnh giới, cảm nhận được Trương Sung thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thánh tiên đỉnh, này tu vi cảnh giới, thế nhưng so với hắn còn muốn cao suốt một cái đại cảnh giới không ngừng. Không có khả năng, sao có thể? Trên người của ngươi năm tháng hơi thở, rõ ràng không thâm, sao có thể lại sẽ như thế cao thâm tu vi cảnh giới? Tiên cổ di tích, là kia tiên cổ di tích, ngươi ở tiên cổ di tích chung, được đến cái gì cơ duyên tạo hóa, thế nhưng làm ngươi ở như thế tuổi, thế nhưng liền có thánh tiên đỉnh tu vi. Áo xám lão đạo kinh tùng, sắc mặt trắng bệch, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt thanh niên này, thế nhưng sẽ có như vậy cường hãn thực lực. Khó trách hắn, chương 2218, lệ khí nảy sinh. Hiện tại biết sai rồi, quá muộn, nếu các ngươi dám đối với lòng ta sinh sát nghiệp, vậy không chấp nhận được các ngươi. Trương Sung hừ lạnh, giết một người là sát, sát ngàn vạn người đồng dạng là sát. Mặc kệ có bao nhiêu người, nếu đối hắn sinh ra sát nghiệp, muốn giết hắn, vậy hết thảy chém tận giết tuyệt. Dục giết người giả người hằng sát chi, Trương Sung ánh mắt lạnh lẽo, tứ phương tụ tập cao thủ, thực sự không nhiều lắm, chỉ sợ đạt tới Thanh Long thành dân cư một nửa. Nhưng Trương Sung lại sẽ không bởi vì nhân số nhiều liền thủ hạ lưu tình, đừng nói chỉ là nửa thành, chính là toàn bộ Thanh Long thành người, nếu là dám đối tâm sinh sát nghiệp, hắn cũng chiếu sát không lầm. Thậm chí, lại phóng đại một chút, toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Nếu là mỗi một ngày, Thiên Cơ Các thật sự luyện chế ra kia kiện thần bí bảo vật, chiếu ra hắn tung tích, làm hắn thật sự đi đến trên đời toàn địch kia một bước, chẳng sợ hoàn toàn điên đảo cái này Hồng Mông tiên giới, sát xuyên cái này Hồng Mông tiên giới, chém hết toàn bộ Hồng Mông tiên giới người, hắn đều sẽ không nhăn nửa cái mày. Nếu người khác đều muốn giết hắn, hắn nếu còn nhân từ nương tay, chẳng phải là đào hố tự chôn, chôn vùi chính mình tánh mạng. Nếu là nói vậy, kia hắn dứt khoát chờ chết tính, còn tu luyện làm cái gì? Lập tức, vạn vật hô hấp pháp toàn lực làm, bốn phương tám hướng, từng luồng cường đại thiên địa chi lực mãnh liệt. Đồng thời, bốn phía mọi người trong cơ thể lực lượng đều sôi trào lên, điên cuồng trào ra, hướng tới Trương Sung tụ tập. Trương Sung mở ra hai tay, vây quanh hư không, nửa khép hai mắt, dụng tâm cảm thụ tứ phương lực lượng luật động. Kia từng luồng hội tụ lại đây lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, một bên tăng trưởng hắn tiên lực, một bên rèn luyện hắn thân thể. Tứ phương, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, một cái lại một bóng hình bị hút hết lực lượng, sau đó bị thiên địa chi lực oanh sát. Từng đạo tiên đạo quy tắc bay tới, hoàn toàn đi vào Trương Sung thân thể bên trong, hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, bị chân ngã đại đạo luyện hóa hấp thu. Chân ngã đại đạo thứ 15 thứ lột xác, đã tới rồi cuối cùng một bước. Bất quá này cuối cùng một bước, tựa hồ không có dễ dàng như vậy bước vào đi vào. Mặc dù hắn giờ phút này, lấy vạn vật hô hấp pháp, thôn phệ tứ phương cường giả chi lực, thôn phệ vô số tiên đạo quy tắc, cũng không có thể xúc tiến hắn chân ngã đại đạo thứ 15 thứ lột xác hoàn toàn hoàn thành. Bởi vì đối với hiện tại hắn tới nói, này đó tổ tiên cảnh giới, nguyên tiên cảnh giới tiên đạo quy tắc, thật sự quá yếu. Hiện giờ hắn, hợp đạo cảnh 14 chuyển, chính là thánh tiên đỉnh, thậm chí có thể nói là nửa bước tiên tôn. Như thế tu vi, thôn vệ so với chính mình thấp rất nhiều cảnh giới tiên đạo quy tắc, hiệu quả cũng không như thế nào rõ ràng. Bất quá chính như Trương Sung suy nghĩ, mũi chân lại tiểu cũng là thịt, Trương Sung tự nhiên cũng sẽ không lãng phí rớt. Nơi này phát sinh sự tình, kinh động Thanh Long trong thành mặt khác sinh linh. Thanh Long thành thành chủ phủ, còn có Thanh Long trong thành một ít thế lực lớn đại gia tộc cũng đều có người tới rồi. Bởi vì ở Trương Sung luyện hóa những người này chung, có này đó thế lực cao thủ. Tức khắc chi gian, mâu thuẫn thăng cấp, toàn bộ Thanh Long trong thành, cơ hồ sở hữu cao thủ, đều nhảy ra tới. Các hạ quá phận, buông tộc của ta thiên kiêu, người nào cũng dám ở Thanh Long Thành quát tháo làm càn. Trong thành vô số tiên quang bắn nhanh, đồng thời thành chủ phủ cũng có gót sắt đạp không, vô số cường giả, rậm rạp, giống như mây đen cái đỉnh giống nhau. Không các ngươi sự, không muốn chết liền lăn. Trương Sung chậm rãi mở hai mắt, con ngươi giữa một mảnh đạm mạc, không chứa bất luận cái gì cảm tình. Làm càn, tứ phương cao thủ nghe được Trương Sung nói, tức khắc sôi nổi giận dữ. Tìm chết, Trương Sung tức khắc ánh mắt một ngưng, trong mắt phát ra ra một sợi sát khí. Hừ, cho các ngươi mạng sống cơ hội, các ngươi không quý trọng, kêu lăn không lăn, vậy đều đừng nghĩ đi rồi. Vừa lúc, cái gọi là trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, đem các ngươi đều giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Trương Sung cười lạnh một tiếng, ngữ không kinh người chết không thôi. Hắn con ngươi giữa hiện lên một sợi tà quang, trong đầu sinh ra một cái thích giết chóc ý niệm. Thiên Cơ Các hiện giờ đang ở toàn lực luyện chế kia kiện thần bí trọng bảo, muốn thấy rõ hắn tung tích. Một khi hắn thân phận bại lộ, đến lúc đó hắn nhất định muốn trên đời toàn địch, những người này không giết, đến lúc đó hắn tung tích bại lộ sau, cũng khẳng định muốn giết hắn. Như thế, toàn bộ Hồng Mông tiên giới người, ai không thể sát. Trước mắt những người này nếu chủ động thấu đi lên, giết đó là... Một cổ lệ khí, đột nhiên từ Trương Sung trong lòng dâng lên. Này cổ lệ khí, trên thực tế sớm tại tiến vào tiên cổ di tích phía trước, cũng đã sinh ra. Lúc trước Trương Sung biết được Thiên Cơ Các, liên hợp khắp nơi tiên vương cường giả, luyện chế thần bí trọng bảo, muốn tìm được hắn, chấn giết hắn thời điểm, hắn trong lòng, cũng đã nảy sinh ra này cổ lệ khí. Này không phải tu la đạo, tu la dị tượng chờ lệ khí. Cũng không phải hắn quá nhiều giết chóc, sở sinh ra lệ khí. Mà là từ hắn bản tâm, sở sinh ra lệ khí. Hắn vốn chỉ là hạ giới một cái tu sĩ, cầu trường sinh, chứng đại đạo, hộ thân bằng. Nhưng mà lại cuốn vào nhân quả, cái gì chính mình trong cơ thể, dung hợp một sợi khí, Hồng Mông tiên giới có người đối kia nói khí kiêng kỵ, cho nên muốn diệt trừ hắn. Còn không có thượng giới, lấy này Đông Châu tiên tộc Lý gia nhất tích cực lặn ra cường giả thả xuống hóa thân hạ giới giết hắn. Từ nay về sau, lại có ngày đó cơ lão nhân, suy tính ra tương lai một góc, công bố hắn là diệt thế kiếp họa, là kiếp mầm tai họa nguyên, tương lai thiên địa đều phải hủy diệt ở trong tay hắn, không thể hiểu được liền thành toàn bộ Hồng Mông tiên giới tội phạm bị truy nã, mọi người đòi đánh. Làm hắn tại đây Hồng Mông tiên giới, liền chính diện mục cũng không dám bày ra, chỉ có thể che giấu tung tích sinh tồn. Không chỉ như thế, Thiên Cơ Các liên hợp khắp nơi tiên vương, luyện chế thần bí bảo vật, thề muốn tìm được hắn đem hắn diệt sát. Này càng là làm hắn cảm giác được cực kỳ mãnh liệt gấp gáp cảm, còn có vô biên áp lực. Bước cho hắn không thể không tận khả năng mau tăng lên thực lực, lấy ứng đối tùy thời khả năng đã đến đại kiếp nạn. Đúng là bởi vì này đủ loại nguyên nhân, làm hắn trong lòng lệ khí nảy sinh, sát niệm càng thắng. Hắn con ngươi, lập lòe ra một tia huyết quang, vẫn chưa thi triển tu la đạo, tu la dị tượng chờ, nhưng kia huyết quang, như cũng màu đỏ tươi, chói mắt, thậm chí so với thi triển tu la đạo, tu la dị tượng là lúc càng thêm nhiếp nhân tâm hồn. Bởi vì thi triển tu la đạo tu la dị tượng, kia chỉ là một loại trạng thái thêm vào, này ánh mắt đạm mạc, vô tình. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng sát niệm chưa chắc có như vậy cường thịnh, thi triển tu la đạo tu la dị tượng chờ, sở bày ra tới sát khí, sát niệm, phần lớn chỉ là hắn đánh chết quá nhiều địch thủ, sở tự nhiên ngưng tụ mà thành. Mà hiện tại, hắn trong đầu sở sinh ra này cổ sát niệm, thẳng chỉ bản tâm. Vạn vật hô hấp pháp, toàn lực thi triển, không có bất luận cái gì vô nghĩa, Trương Sung trực tiếp ra tay, đưa bọn họ mọi người, bao phủ đi vào. Theo sau, phiên tay một trường ấn hạ, dung hợp hủy diệt áo nghĩa, hủy diệt đại đạo chi lực Phật ma diệt thế cấm pháp, lấy Trương Sung mà nay thánh tiên đỉnh thậm chí nửa bước tiên tôn cảnh giới tu vi thi triển ra tới, tức khắc chi gian toàn bộ tiên khung đều như là phải bị hắn một trường này áp sập xuống giống nhau. Đáng sợ hủy diệt hơi thở, tràn ngập tứ phương, khủng bố giấu tay, che trời, phảng phất đem càn khôn cái áp dưới trường. Chương 2219, diệt thành, cái gì, thánh tiên đỉnh, nửa bước tiên tôn, sao có thể, hắn năm tháng hơi thở rõ ràng như thế nông cạn, như thế nào sẽ có như vậy cao thâm tu vi. Tức khắc chi gian, tứ phương cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến, trong lòng kinh tủng không thôi. Kia đỉnh đầu áp bách xuống dưới thật lớn trưởng ấn, 96 mãnh liệt chút xuống đáng sợ hủy diệt hơi thở, còn có vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, cùng với tứ phương thiên địa chi lực mãnh liệt cùng giam cầm, một đám thân ảnh đương trường nổ tung. Hóa thành một mảnh lại một mảnh huyết vụ. Những cái đó mới vừa rồi bị Trương Sung thôn vệ lực lượng sinh linh cũng tại đây cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở nghiền áp dưới, phi hôi yên diệt. Toàn bộ Thanh Long trong thành, thảm gào không dứt, nhưng thực mau liền tắt. Thánh tiên đỉnh, nửa bước tiên tôn, loại này tu vi, tại đây Thanh Long trong thành, chỉ có một người. Đó chính là Thanh Long thành thành chủ, Lý Hà. Cảm nhận được Trương Sung một trưởng này khủng bố, Lý Hà lập tức từ thành chủ trong phủ vọt ra, bay lên giữa không trung, nhìn đến trước mắt một màn này, tức khắc đồng tử sậu súc. Toàn bộ Thanh Long thành trên không đều bị màu đỏ tươi huyết vụ bao phủ. Từng đạo trong suốt tiên đạo quy tắc bắn nhanh, hoàn toàn đi vào Trương Sung thân thể bên trong, bị Trương Sung thôn phệ luyện hóa. Nhìn Trương Sung, Lý Hà trong ánh mắt lộ ra vô biên khiếp sợ. Khoảnh khắc chi gian, cơ hồ đem toàn bộ Thanh Long thành sinh linh tất cả rửa sạch, đây là kiểu gì dứt khoát lưu loát thủ đoạn, kiểu gì khủng bố tâm tính. Ngươi cũng dám làm ra tàn sát hàng loạt dân trong thành việc, chẳng lẽ không sợ nghiệp chướng quấn thân sao? Lý Hà thở sâu, con người giữa hàn mang bắn nhanh, dừng ở Trương Sung trên người. Nghiệp chướng quấn thân, Trương Sung ngữ khí sâu kín, lập lòe màu đỏ tươi quang mang con ngươi, xuyên qua thật mạnh huyết vụ, dừng ở Lý Lòng Sông thượng. Muốn lấy lời như vậy, loạn ta tâm thần, người đạo hạch, còn quá thiển. Người hiện tại xuất hiện, là muốn cùng ta một trận chiến. Trương Sung sâu kín địa đạo, trên người có lệ khí kích động, nhưng mà giọng nói rơi xuống sau, Trương Sung lại lắc lắc đầu. Thôi, vẫn là tưởng ngươi trấn sát tính, một thành người, hoàng tuyền trên đường chỉnh chỉnh tề tề, chẳng phải viên mãn. Nói xong, Trương Sung con người giữa huyết quang một tiếng, lệ khí phát ra, trực tiếp duỗi tay hướng tới Lý Hà chộp tới. Ngươi cuồng vọng, Lý Hà thấy thế tức khắc ánh mắt một ngưng, trong lòng có lửa giận phun trào. Trương Sung giết hắn Thanh Long Thành, thế nhưng còn muốn đem hắn cùng nhau trấn sát, này thật sự khinh người quá đáng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn tốt xấu cũng là thánh tiên đỉnh cường giả, thế nhưng bị Trương Sung như thế miệt thị, nói sát liền phải sát, này không khỏi quá không đem hắn để vào mắt. Thấy Trương Sung trực tiếp ra tay, chiều hắn chảo nhiếp mà đến, hắn trong mắt tức khắc phát ra một sợi sát khí, phiên tay một trưởng hướng tới Trương Sung hung hăng chấn sát xuống dưới. Thánh tiên đỉnh, đáng tiếc, ngươi cảnh giới tuy rằng cùng ta không sai biệt nhiều, bất quá, lực lượng của ngươi lại quá yếu. Trương Sung cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng cũng là thánh tiên đỉnh tu vi, nhưng hắn lực lượng cũng đã siêu việt thánh tiên đỉnh. Hợp đạo cảnh thứ 15 chuyển đều đã lột xác tới rồi cuối cùng một bước, trong cơ thể tích tụ lực lượng, sớm đã siêu việt thánh tiên đỉnh, chỉ là tu vi không có đột phá mà thôi. Huống chi, hắn trên người át chủ bài đông đảo, rất nhiều thủ đoạn đều không có vận dụng, cái này Lý Hà tuy rằng có thánh tiên đỉnh tu vi, nhưng là tư chất tiềm lực hao hết, chỉ là tầm thường thánh tiên đỉnh mà thôi. Trương Sung vạn vật hô hấp pháp nở rộ, liền trực tiếp đem này ngăn chặn, này trong cơ thể lực lượng sôi trào, thánh tiên quy tắc không chịu khống chế, điên cuồng mãnh liệt. Hắn cần thiết cực lực áp chế, mới có thể chống cự này vạn vật hô hấp pháp đối này trong cơ thể lực lượng quấy nhiễu. Ngươi đây là cái gì pháp, thế nhưng có thể khống chế ta trong cơ thể lực lượng. Lý Hà lập tức sắc mặt đại biến, kinh tủng không thôi. Chỉ là nháy mắt, hắn liền cảm giác được nguy hiểm, trước mắt thanh niên này, không giống tầm thường thánh tiên cường giả, chẳng những lực lượng mạnh mẽ vô biên, càng là nắm giữ một loại thần bí pháp, thế nhưng có thể khống chế trong thân thể hắn lực lượng. Loại này thủ đoạn, thật sự quá quỷ dị, cũng quá khủng bố. Trương Sung không có trả lời, Tu La Đạo nở rộ, phối hợp vạn vật hô hấp pháp, phiên tay chi gian, đem kia đã chịu vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu mà thực lực đại ngã Lý Hà nháy mắt chân áp. Bình thường thánh tiên đỉnh tu vi, ở trước mặt ta, cùng những cái đó tổ tiên nguyên tiên con kiến, không có gì khác nhau. Trương Sung ngữ khí đạm mạc, đem Lý Hà chộp vào trong tay, theo sau năm ngón tay niết hợp lại, liền muốn đem này trực tiếp nghiền sát. Dừng tay, ngươi không thể giết ta, ta là người của Lý gia, là Lý gia khâm điểm Thanh Long thành thành chủ, ngươi dám giết ta, chính là đối Lý gia khiêu khích. Lý Hà mí mắt nhảy lên, kêu sợ hãi ra tiếng. Phốc, nhưng mà hắn nói, cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Trương Sung phảng phất hoàn toàn không có nghe được hắn nói giống nhau, đương trường đem này niết sát. Một cái thánh tiên đỉnh cường giả, ở trước mặt hắn, thế nhưng cũng như thế bất kham một kích, giống như nghiền chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng thoải mái. Lý gia, Trương Sung khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Đối phương không đề cập tới Lý gia còn hảo, nhắc tới Lý gia, càng là làm hắn lệ khí đại thịnh. Bởi vì Lý gia đã sớm bị hắn liệt vào tất diệt thế lực. Lúc trước tại hạ giới thời điểm, Lý gia trước hết phái cao thủ thả xuống hóa thân đi xuống chấn giết hắn. Chuyện này, Trương Sung vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng quên quá. Toàn bộ Thanh Long trong thành, vô tận tiên đạo quy tắc, cuồn cuộn không ngừng nhảy vào Trương Sung trong cơ thể, bao gồm Lý Hà kia nói thánh tiên quy tắc. Nhìn thoáng qua cơ hồ hoàn toàn tĩnh mịch Thanh Long thành, Trương Sung đạp không mà đi, một cái lập lòe liền biến mất không thấy. Hắn không có vận dụng truyền tống trận, lấy hắn hiện tại tốc độ, đã không cần truyền tống tốc độ chậm. Thánh tiên đỉnh, nửa bước tiên tôn cảnh giới, như vậy tu vi, không phải là nhỏ. Mấy ngày sau, Trương Sung buông xuống ở Thanh Vân Thành, này Thanh Vân Thành, chính là Thiên Huyền Tông địa bàn. Trước đây tới thời điểm, Trương Sung từng ra tay, chấn giết Sở Sơn chờ Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử, theo sau Thiên Huyền Tông từng tuyên bố truy sát lệnh, đối Trương Sung tiến hành đuổi giết. Kia Hạ Nghiêm, đó là hôm nay Huyền Tông đệ tử. Trương Sung buông xuống đến này Thanh Vân Thành, tức khắc chi gian, Thanh Vân Thành trung tức khắc không khí biến hóa. Trương Sung nếu bị Thiên Huyền Tông hạ lệnh đuổi giết, Thiên Huyền Tông đệ tử, tự nhiên cũng đều nhận được Trương Sung, gặp qua Trương Sung thân hình hình ảnh. Là ngươi, ngươi thế nhưng còn dám tới nơi này. Ha ha ha ha, trước đây tìm ngươi hồi lâu chưa từng tìm được, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi, xem ra ta vận khí không tồi, nhất định phải thu hoạch một bút xa xỉ cống hiến điểm. Thanh Vân Thành Trung, có Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử nháy mắt tìm đến, che ở Trương Sung trước mặt. Lần này ta chỉ vì đi ngang qua, xin khuyên các ngươi đừng tới tìm chết. Trương Sung nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Tìm chết, hừ, không biết cái gọi là. Nghe nói ngươi giết Sở Sơn, để cho ta tới nhìn xem, bản lĩnh của ngươi. Một cái Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử cười lạnh một tiếng, người này thực lực rất mạnh, có được tổ tiên đỉnh tu vi, không thua kém Hạ Nghiêm. Nhưng, chút thực lực ấy, ở hiện giờ Trương Sung trước mặt, thật sự không coi là cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.